Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 415. Góc truyện audio.com. Chấm. Phòng không có cửa. Tần Kiều Lam để Tứ Bảo nằm úp trên vai mình. Khẽ hát ru cậu nhóc. Tô Lan Huyên nấp sau góc tường. Có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Tứ Bảo. Cô cảm thấy vô cùng kích động. Đó là cục cưng của cô đấy. Tứ Bảo mở đôi mắt to. Nhìn về phía Tô Lan Huyên. Thật ra với thị lực của một đứa trẻ nhỏ như thế thì không thể nào nhìn thấy rõ được khoảng cách mười mấy mét. Nhưng lúc Tứ Bảo nhìn về phía Tô Lan Huyên thì lại vui vẻ cười khì khì. Đó là sự liên kết của mẹ con với nhau. À yêu ơ, Tứ Bảo quơ tay. Cười hào hứng, dáng vẻ như muốn Tô Lan Huyên đến bế cậu nhóc. Tô Lan Huyên thấy chạnh lòng. Cô chỉ muốn ôm con trai vào lòng. Ngay nhưng cô lại không thể. Tần Kiều Lam không hề phát hiện ra sự tồn tại của Tô Lan Huyên. Cô ta thấy Tứ Bảo vui như thế thì tâm trạng cũng vui theo. Cô ta n, có phải Tứ Bảo biết gì nhỏ không vui nên chọc cho gì nhỏ vui không hả? Nhèm nhèm, Tứ Bảo phì nước bọt. Lúc này Tần Kiều Lam đã không biết Tứ Bảo đang có ý gì nữa. Tô Lan Huyên cố kiềm chế. Chờ đợi cơ hội đợi Tân Kiều Lam đặt con trai cô xuống. Chỉ cần cậu nhóc ngủ say, Tân Kiều Lam sẽ đặt cậu nhóc xuống. Nhưng Tô Lan Huyên đợi đến mười mấy phút mà Tứ Bảo vẫn cứ hào hứng. Chẳng có vẻ gì là muốn ngủ. Bây giờ mới chưa tới 10 giờ tối. Thường ngày Tứ Bảo phải chơi đến 11 giờ hơn mới đi ngủ. Tô Lan Huyên không đợi nổi một tiếng. Trong thời gian đó có quá nhiều chuyện có thể xảy ra. Chính vào lúc này, Tô Lan Huyên ngước mắt nhìn lên trên thì thấy có người trên trần nhà. Tô Lan Huyên nín thở. Nâng cao cảnh giác, đến khi cô nhìn rõ được người bên trên là ai thì mới thở phào. Người xuất hiện trên mái nhà đúng là Lục Đồng Quân. Lúc anh chạy đến thì gặp được Trương Thanh Tâm. Biết Tô Lan Huyên đã vào. Vì không muốn làm kinh động người của Tần Kiều Lam nên anh bò lên trên mái nhà. Trong lòng Tô Lan Huyên rất vui. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt. Ăn ý không hành động. Bây giờ những gì bọn họ cần phải làm là chờ. Chưa đoạt được Tứ Bảo về trong tay nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lo chọc giận Tần Kiều Lam khiến cô ta làm Tứ Bảo bị thương. Trên sân thượng có người trông coi. Lục Đồng Quân lâm vào thế bí. Tô Lan Huyên cũng không thể đi lên. Tần Kiều Lam dỗ dành đứa bé. Nếu dỗ mà đứa bé không ngủ thì sẽ ôm Tứ Bảo rời khỏi phòng. Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân đều tranh thủ thời gian ẩn nấp kỹ càng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe. Là Lục Minh Húc đi rồi quay lại. Tần Kiều Lam ôm Tứ Bảo đứng trên sân thượng. Cô ta bất ngờ khi nhìn thấy Lục Minh Húc trở lại. Đi xem, có chuyện gì xảy ra? Tần Kiều Lam bảo thuộc hạ đi xem. Vâng, thưa cô cả, bọn thuộc hạ đi xuống dưới lâu nhìn xem. Nhà xưởng bỏ hoang nên bốn phía gió lùa. Chỉ thoáng nhìn xuống thì có thể trông thấy tình huống bên dưới. Tô Lan Huyên nhìn thấy Lục Minh Húc quay trở lại thì rất khẩn trương. Âm thầm trao đổi ánh mắt với Lục Đồng Quân. Cô lo là Lục Minh Húc sẽ phát hiện cái gì đó. Cách chương.